5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 250, đại hổ cùng tiểu mãng tranh đưa lớn lợn rừng. Trương Tiểu Phong chạy tới xem xét, ha ha, thật đúng là một cái gà rừng a, bất quá có chút ít, thần thần thật là lợi hại a. Cúc Tịnh Di đối với tiểu gia hỏa giơ ngón tay cái lên. Tô Thần nhếch miệng, cười ánh mắt cũng cong cong. Thần thần, Tô Uyển cúi người, nguyên bản băng lãnh thần sắc nao nao, sau đó trên mặt tiếu dung, ngữ khí cũng nhu hòa mấy phần. Thần thần, chúng ta đi săn tận lực tuyển lớn đánh được không? Gà con còn không có lớn lên đâu, giữ lại trưởng thành lại nắm chắc không tốt. Thần thần gật đầu, mẹ, trưởng thành càng nhiều thịt. Tô Uyển gật đầu cười. Đúng, càng nhiều thịt bán càng nhiều tiền. Tiểu gia hỏa vội vàng gật đầu như giã tỏi. Hắn cộc cộc cộc chạy tới. Học Tô Uyển trước đó bộ dáng vụng về đem trúc tiễn rút ra. Chỉ là muốn đem gà con ném vào nhỏ cái gùi làm khó. Cuối cùng vẫn là Trương Tiểu Phong thay hắn thả. Thần thần thật lợi hại. Đã thu hồi một cái gà con a. Cố lên, Tiểu Phong tỉ tỉ, các ngươi cũng đánh, đám người khẽ giật mình nhao nhao hướng Tô Uyển nhìn lại. Bao đựng tên chế tác vẫn rất đơn giản, tạc vãn ta có bao nhiêu làm, trúc tiễn có thể lặp lại lợi dụng, đại gia có thể điểm một phút. Tô Uyển đem túi ra gỡ xuống, bên trong còn có 5 cái bao đựng tên, Từ Trinh thấy thế khoát khoát tay. Các ngươi chơi, các ngươi chơi. Ta nhãn thần không tốt, đi săn quá đau đớn ánh mắt, người nào đó không nên hối hận a. Hà Quýnh mừng khấp khởi cầm một cái. Còn có 2 cây trúc tiễn, trước đó bọn hắn cũng xem Tô Uyển cùng Tô Thần thao tác qua. Giờ phút này lấy đến trong tay nhau nhau vào tay, ngay lập tức tiếng rít không ngừng. Đừng với lấy người bắn, đừng với lấy bầu trời bắn. Cái khác đều có thể. Hà Quý sợ Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong loạn chơi. Nhắc nhở một tiếng, Hà lão sư yên tâm. Ta tiễn đều là hướng về phía con mồi. Đúng đấy, nhóm chúng ta khẳng định so Hà lão sư ngươi chuẩn. Tô Thần nhìn thấy tất cả mọi người cầm bao đựng tên, cao hứng mắt cong cong. Tiểu Cúc tỉ tỉ, Tiểu Phong tỉ tỉ, nhóm chúng ta tranh tài. Tiểu gia hỏa nói cộc cộc cộc chạy về phía trước, dẫn đầu tìm con mồi. Phát trực tiếp ở giữa người xem nhìn thấy một màn này có chút chua. Còn tưởng rằng bọn hắn cùng nhóm chúng ta đồng dạng chỉ có thể làm nhìn xem. Không nghĩ tới Tô Uyển còn có chuẩn bị đâu. Yếu ớt mà nói, Tô Uyển cảm giác xã giao có chút chướng ngại. Nếu là ta giúp bọn hắn làm, trước tiên liền sẽ lấy ra khoe khoang cầu khen. Ghen ghét khiến cho ta chất vách tường tách rời a. Ta cũng nghĩ đi săn, muốn ăn gà rừng thỏ rừng a. Núi này bên trong vật tư cũng quá phong phú a. Lúc này mới đi mấy bước liền có thỏ rừng cùng gà rừng. Không phải là thần thần hấp dẫn tới a. Ta cũng muốn đến một tiễn a. Tiểu Ngư nhìn mưa đạn hỏi Vương Chính Vũ, Vương đạo, Tạc Vãn vì cái gì không cho quay thần thần mẹ làm bao đựng tên hình ảnh? Lực sát thương quá mạnh. Đây là vũ khí bí mật được không? Vương Chính Vũ lặng lẽ chỉ đằng sau trên núi. Lục lão ngày hôm qua nhìn thấy liền lên tiếng. Còn có thể toát ra đi. Tiểu Ngư bừng tỉnh gật đầu. Mẹ, con thỏ, gà rừng, Tô Thần như cá gặp nước. Nhỏ cái gùi rất nhanh bị đổ đầy. Tiểu gia hỏa lúc này mới ngừng lại, trên mặt đỏ bừng, hô, mệt mỏi quá nha, trên núi thợ săn cũng không giống như thần thần ngươi dạng này có thể bội thu. Đại bộ phận một ngày chỉ có thể thu hoạch 1-2 con, càng nhiều hơn chính là không thu hoạch được gì. Tô Uyển cũng ngừng lại, sờ lấy tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ, cho nên thợ săn bá bá nhóm cũng không thể lãng phí thời gian ở trên núi nha. Bọn hắn liền đào cạm bẫy. Cạm bẫy, tiểu gia hỏa lại tới hứng thú. Đúng, thần thần muốn hay không học? Mẹ, thần thần muốn làm cạm bẫy. Tô Uyển đem tiểu gia hỏa cái gùi gỡ xuống, tự mình cũng buông xuống. Lúc này mới lại từ mang theo người túi sách bên trong lấy ra dây thừng, đem mang theo cái xẻng cầm lên. Thần thần tới, Cúc Tịnh Di bọn người chính ra sức bắn tên đâu, liền nhìn thấy Tô Uyển mang theo Tô Thần đi đến trong bụi cỏ. A, thần thần mẹ đang làm gì? Trương Tiểu Phong cùng Cúc Tịnh Di dẫn đầu đi tới, chỉ nghe thấy Tô Uyển kiên nhẫn dạy bảo Tô Uyển bố trí cạm bẫy. Ngay lập tức trong mắt chừng một cái, trời ạ, thần thần mẹ ngươi quá lợi hại, bố trí cạm bẫy cũng đã biết, còn có cái gì là ngươi sẽ không sao? Tô Uyển cẩn thận nghĩ nghĩ, bán manh, hai người khẽ giật mình, sau đó cùng nhau cười ha ha. Mưa đạn cũng đi theo thoải mái. Ta phát hiện Tô Uyển có chút thiên nhiên ngốc, xốp giòn, rõ ràng ta cũng là nữ. Tô Uyển ngơ ngác, bộ dáng thật đáng yêu a. Giờ khắc này chuyển phấn, ta về sau không nói Tô Uyển. Bên này, Tô Uyển nhìn xem cười trước ngưỡng sau lật Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong nghi ngờ nháy mắt mấy cái, cũng không thâm cứu các nàng đến tột cùng cười cái gì. Lại bắt đầu nghiêm túc dạy tiểu gia hỏa. Các loại bố trí xong ba cái cạm bẫy, tiểu gia hỏa ôm lấy Tô Uyển tay. Mẹ, cạm bẫy có thể bắt lớn lợn rừng sao? Ngoặc kép, hẳn là có thể chứ. Cái kia có thể bắt con báo sao? Thần thần, kia là bảo hộ động vật không thể bắt. Vậy liền bắt lớn lợn rừng. Tốt, chúng ta liền bắt lớn lợn rừng. Tô Uyển tiếng nói mới rơi xuống, một đầu lớn lợn rừng liền loảng xoảng bang lao đến, đụng đầu vào trên cây. Đã hôn mê, Tô Thần lập tức cao hứng nhảy dựng lên. Lớn lợn rừng, tiểu gia hỏa còn chưa lên trước mấy bước đâu, liền phát hiện nơi xa băng băng mà tới quen thuộc cái bóng. Vui vẻ vung tay nhỏ, ngoặc kép, đồng đại hổ. Đại hổ, Tô Uyển rút ra đeo ở hông đoàn đao tiến lên, hướng lớn lợn rừng cổ đâm mấy đao, xem lợn rừng dần dần tắt thở lúc này mới đứng dậy. Quay đầu liền nhìn Tô Thần bò lên trên lão hổ cõng, níu lấy lão hổ lỗ tai. Mẹ xem, đây là đại hổ, đây là mẹ, ngao. Tô Uyển cười yếu ớt, đem đoàn đao lau chùi sạch thu hồi. Người tốt đại hổ, Hà Quýnh bọn người đi tới. Ông trời của ta, mới vừa rồi còn coi là lợn rừng muốn kính dâng tự mình cho thần thần đưa thịt ăn đâu. Không nghĩ tới, là đại hổ a, ngao, đại hổ kêu một tiếng. Thần sắc nhìn 10 điểm kiêu ngạo. Hà thúc thúc, đại hổ cũng lợi hại, lần trước còn cho thần thần đưa lợn rừng đâu. Đúng đúng. Đại hổ hôm nay cũng giúp đỡ nhóm chúng ta đem lợn rừng tiếp tục gánh vác. Gọi Hoàng lão sư cho ngươi thịt nướng ăn. Từ Trinh vội nói, hắn bị Hà Quýnh đẩy. Ngươi quên a, thần thần mẹ nói đi săn đều là lấy ra bán. Đây không phải ta đánh. Đại hổ định đoạt, Tô Uyển nghe thấy được, nhàn nhạt giải thích một câu. Từ Trinh, a, một tiếng, chúng ta không cần nhấc heo rừng. Quá tốt rồi, Hà Quýnh nâng chán, tiểu gia hỏa cùng đại hổ chơi đùa một hồi, nơi xa tiểu mãng liền xuất hiện, cuốn lên thần thần mang theo tiểu gia hỏa liền du tàu. Đám người kinh nghi, nhao nhao đi theo, sau đó đại gia liền phát hiện, xa xa trên mặt đất nằm một cái lớn lợn rừng, Tô Thần vui vẻ theo đầu rắn trên trượt xuống. Hoa, tiểu mãng người bắt sao? Tiểu mãng người quá lợi hại nha. Tê tê lớn, dây xa đại hổ đang giống. Ngao, Hà Quýnh một trận bất đắc dĩ. Ta làm sao nhớ kỹ trước đó là tiểu mãng cùng đại cồn cồn tranh thủ tình cảm a? Làm sao hiện tại lại cùng đại hổ tranh rồi? Đúng thế, một cái đưa lợn rừng, một cái khác cũng đưa lợn rừng. Đây là tranh tài sao? Cái này tốt, Từ Trinh xoa xoa tay. Lần này chúng ta phát, là phát, bất quá từ đạo, người cân nhắc làm sao vận xuống núi sao? Hà Quýnh chen chớp mắt, nam đồng chí chỉ có nhóm chúng ta hai cái nha. Từ Trinh thê thảm kêu một tiếng, ta không muốn a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.